Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Mao Sơn Bí Thuật của tác giả Trương Ngọc Khanh, quyển 4, truyền thuyết bất tử. Truyện được dịch bởi Hoa Ẩn. Và chúng ta sẽ cùng đến với chương 9 của quyển 4 nha. Ở phần trước thì Liêu Nhược Viễn nói đã liên hệ được với một người bạn giúp mình hỏi thăm tin tức năm đó về cái chết của bố mẹ mình. Trương Quốc Trung mới hẹn người này. Người này có tên là Bàng Đại Dương. Sau khi hẹn gặp thì mới biết người này nói lắp. Liệu Trương Quốc Trung có hỏi được tin tức gì từ Bàng Đại Dương hay không? Chúng ta sẽ cùng nghe phần của ngày hôm nay nha. Chương 9, phòng khám kiện dân. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này nha. Lúc ấy, vì chuyện cha mẹ cậu qua đời, có một pháp y đã từ chức. Xem ra tiểu lượng của Bàng Đại Dương cũng không cao cho lắm. Chưa được mấy ly đá rượu vào lời ra, mặt đỏ bừng bừng như đít khỉ. Có pháp y từ chức, thế là ý gì? Trương Quốc Trung sửng sốt. Theo lời Bàng Đại Dương, pháp y khám nghiệm tử thi năm đó không chỉ có một người. Đúng vậy. Ban đầu nghe thông báo có người chết, cảnh sát huyện đã nhanh chóng đến hiện trường. Sau này nghe nói bên trên rất coi trọng vụ này, cho nên tỉnh lại phái một nhóm người qua đó kiểm tra thi thể một lần nữa. Kết quả của nhóm chuyên gia trên tỉnh không giống với vị pháp y khám nghiệm ban đầu của huyện. Vì việc này hình như anh ta có bị trách phạt đấy. Do uất ức cho nên đã nộp đơn từ chức, không làm nữa. Bàng Đại Dương mặt mũi đỏ gay kể lại chuyện xảy ra năm đó. Hai bản báo cáo khác nhau quá nhiều. Trương Quốc Trung vừa nghe lập tức hiểu ra vấn đề. Báo cáo nghiệm thi, một bản nói thi thể không cương cứng, một bản nói hư thối nghiêm trọng. Trong khoảng thời gian 2 ngày, ai mà tin cho nổi. Hai bản báo cáo nào? Bàng Đại Dương dường như cũng không nhớ rõ. Là hai cái này. Liêu lao đầu chìa ra bản sao phần báo cáo nghiệm thi mà Liêu Nhược Viễn đưa. Bàng Đại Dương miệng ngậm thuốc lá, nheo mắt xem. Đây đều là của cục cảnh sát. Còn bản báo cáo ban đầu của pháp y kia, sau khi anh ta từ chức, đã sớm bị tiêu hủy rồi. Căn bản là không có báo lên trên. Anh ta là người đầu tiên trông thấy thi thể sao? Trong bản báo cáo đã viết gì? Trương Quốc Trung khẩn trương hỏi. Anh ta không phải người đầu tiên. Người phát hiện thi thể là một sơn dân á. Bàng Đại Dương nói. Pháp y này là người phụ trách khám nghiệm hiện trường. Nói rằng thật sự rất là tà ám. Lúc ấy tôi đã tìm anh ta. Anh ta nói trên thi thể có rất nhiều văn tự kỳ quái. Cả trước ngực lẫn sau lưng đều có. Thế nhưng khi chuyển đến cục cảnh sát thì lại biến mất tiêu á. Ban đầu anh ta còn tưởng bị xóa do cọ sát trong quá trình vận chuyển. Tuy nhiên sau khi kiểm tra, phát hiện quần áo đều sạch trơn, không hề có dấu vết nào cả ấy. Văn tự kỳ quái, viết cái gì? Liêu lao đầu hỏi. Cái này thì tôi không biết. Các vị tự qua đó mà hỏi đi. Bàng Đại Dương mặt mũi đỏ gay. Chuyện này đúng là quá tà ám ấy. Hai vị cũng có thể nhìn ra. Tôi thì tôi không nói chuyện này với Nhược Viễn. Cậu ta tin vào pháp luật. Kể mấy cái này chẳng ích lợi gì, phải không nhỉ? Nghe xong, Trương Quốc Trung và Liêu lao đầu đều đưa mắt nhìn nhau. Xem ra suy đoán do trùng hợp là sai. Cái chết của vợ chồng họ Liêu thật sự quá tà môn. Thi thể không bị phân hủy, dần có thể do trận pháp tạo thành. Có điều vì sao kẻ giết người lại làm vậy chứ? Dùng bữa xong, Bàng Đại Dương say khướt, còn muốn kéo Lưu Lao Đầu với Trương Quốc Trung đi quán bar uống rượu. Hai người đành bảo mình có việc quan trọng, khéo léo từ chối. Sau đó, Trương Quốc Trung bỏ tiền thuê một tài xế lái chiếc Cadillac đưa Bàng Đại Dương về nhà, tiếp theo tìm khách sạn nghỉ qua đêm. Sáng hôm sau quay về Thiên Tân. Sau khi đơn giản kể lại với Tôn Đình tình huống tại Bắc Kinh, mấy người liền chuẩn bị đi Cam Túc. Do Cự Khuyết Kiếm và Thất Tinh Kiếm nằm trong danh sách dụng cụ sắc nhọn bị quản chế, cho nên Trương Quốc Trung và Eo Sơn phải dùng băng keo trong suốt dán vào trong người, mặc áo thun vừa rộng vừa dày mới có thể lọt qua cửa kiểm soát. Ngoài ra, con chim diều hâu của Trương Nghị Thành cũng khiến bọn họ đau đầu. Lưu Lao Đầu đề nghị mặc áo khoác rộng, giấu tiểu diêu bên trong. Trương Nghị Thành vừa nghe liền cười khổ. Bác hai à, giờ đang là mùa hè, chỉ e nó chưa ngộp chết, còn đã bị nóng chết rồi đấy. Sau cùng, Trương Nghị Thành nghĩ ra được một cách năm ăn năm thua, chính là thả chim diều hâu bên ngoài ga tàu hỏa. Còn mình sau khi lên xe lửa sẽ thổi còi, xem nó có thể tìm được chủ nhân trong khoang hay không. Kết quả, chiêu này thật sự dùng được. Sau khi ổn định hành lý trên toa tàu, Trương Nghị Thành liền ra cửa sổ huýt còi. Tiểu diều đúng là đã bay đến với chủ. Còn không sợ nó bay mất luôn sao? Lưu Lao Đầu thực sự rất bội phục kỹ thuật huấn luyện chim của cậu bé. Không ạ, cùng lắm thì nó tự mình bay về nhà thôi ạ. Trương Nghị Thành tỏ vẻ không quá lo lắng vấn đề này. Dọc đường đi, chịu khổ nhiều nhất chính là Trương Quốc Trung và Eo Sơn. Tuy khu rừng nằm ít người qua lại, địa công không thể lấy hai thanh kiếm ra khỏi người. Nếu ai đó vô tình nhìn thấy vũ khí sắc bén, chỉ sợ chưa đầy 3 phút đã bị nhân viên an ninh giải đi. Khi ngủ không thể cởi quần áo, cũng không thể cuộn người, nhất nhất phải giữ nguyên tư thế thẳng đơ trên giường để đảm bảo an toàn. Trời nóng còn phải đắp thêm một lớp chăn, toàn thân toát đầy mồ hôi, chưa kể thân kiếm cứng chọc vào da thịt. Tại huyện Lâm Chương, tỉnh Cam Túc, núi Liên Hoa nằm tại giao giới giữa 4 huyện Khang Nhạc, Lâm Chương, Trác Ni, Vị Nguyên. Khu vực phía nam tỉnh Cam Túc còn được gọi là Tây Không Động. Từ xa xưa đã là thánh địa của Phật giáo và Đạo giáo. Thế nhưng hương khói nơi này không thể so được với Ngũ Đại Sơn, núi Võ Đang. Đặc biệt sau giải phóng, nhất là trong thời kỳ cách mạng văn hóa, đã hoàn toàn bị coi là núi hoang. Mãi đến khi cải cách mở cửa mới được công nhận là khu bảo tồn thiên nhiên cấp tỉnh. Đầu những năm 90, người dân chưa có nhiều nhu cầu tham quan du lịch, hơn nữa điều kiện giao thông hạn chế, cho nên rất ít du khách ghé thăm. Phong cảnh có thể nói là tuyệt đối thiên nhiên, không bị ô nhiễm. Nói một cách chính xác, Liên Hoa Sơn nằm tại huyện Lâm Chính. Vụ án giết người năm đó cũng do Cục Cảnh sát huyện Lâm Sương thụ lý. Vì vậy, sau khi xuống tàu từ Lan Châu, mọi người đã thuê một chiếc xe tải cỡ nhỏ trực tiếp đến thẳng huyện Lâm Chương. Sau khi tìm một nhà trọ nghỉ ngơi, việc đầu tiên Trương Quốc Trung và Tôn Đình làm chính là ra ngoài hỏi thăm về vị pháp y đã từ chức năm xưa. Theo lời Bàng Đại Dương, pháp y từ chức tên Thôi Lập Nghiêm, người trong Cục Cảnh sát địa phương còn đặc biệt danh cho anh ta là Độc Nhãn. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi anh ta chỉ có một con mắt, diện mạo còn dọa người hơn cả tử thi. Huyện Lâm Trường vốn không lớn, người dân nhiệt tình hiếu khách. Chưa đến nửa ngày, hai người đã tìm được phòng khám của Thôi Lập Nghiêm. Đến nơi, Trương Quốc Trung không khỏi sừng sốt, chỉ thấy một gian nhà nhỏ, trước cửa treo một tấm biển lớn trên đề phòng khám kiện dân. Ban đầu khi nghe người dân nói người kia là bác sĩ mở phòng khám, còn tưởng họ vui tính nói đùa. Hiện tại nhìn thấy quả thật là phòng khám. Cha mẹ ơi, trước kia chuyên khám nghiệm thi thể, nay lại khám cho người sống sao? Sau khi vào phòng khám, Tôn Đình cũng không khỏi cả kinh. Diện tích bên trong không lớn, nhưng lại có đầy đủ trang thiết bị. Hai tủ thuốc lớn, một cái bàn cùng mấy cái ghế dựa, một giường khám nghiệm, thậm chí còn có cả kính hiển vi, máy đo điện tâm đồ cùng với rất nhiều giá ống xét nghiệm. Có điều trong bề ngoài hơi cũ, không biết sử dụng được nữa hay không. Ngoài ra, góc nhà còn có một cái cửa nhỏ, trên cửa treo một tấm rèm, không biết đã bao lâu chưa giặt, nhìn kỹ chắc là màu trắng. Bên trên viết ba chữ siêu siêu vẹo vẹo: khu nằm viện. Xin hỏi bác sĩ Thôi có ở đây không? Trương Quốc Trung vừa gọi vừa quan sát cách bài trí trong phòng. À, tôi đây. Nghe thấy tiếng người, từ trong khu nằm viện có một người cao khoảng 1m85 bước ra. Vừa trông thấy anh ta, Trương Quốc Trung cùng Tôn Đình không hẹn cùng lùi lại hai bước. Cùng mày là ban ngày, nếu vào ban đêm chỉ sợ Trương Quốc Trung đã cắn đầu lưỡi phun thẳng lên thân cự khuyết kiếm mà thi pháp. Vừa thấy Trương Quốc Trung và Tôn Đình, Thôi Lập Nghiêm cũng tỏ vẻ sừng sốt. Công nhân trong nhà máy đều có bảo hiểm y tế, bình thường sẽ lên phòng y tế của huyện để khám. Quanh khu mình ở cũng toàn nông dân, cho dù là người thành phố cũng chỉ chạy tới đây phá thai vụng trộm. Hai vị trước mặt này không giống nông dân, càng không giống dắt nhau đi phá thai. Ăn mặc chẳng những rất thời thượng, tay còn cầm điện thoại di động, trông giống kẻ có tiền. Người như vậy tới đây làm gì? Anh chính là bác sĩ Thôi Lập Nghiêm. Trương Quốc Trung cố nở nụ cười, cất tiếng hỏi. À, đúng vậy, là tôi đây. Không biết hai vị... Thôi Lập Nghiêm vẻ mặt khó hiểu, vươn bàn tay to thô ráp về phía trước. Sau khi bắt tay Thôi Lập Nghiêm, Trương Quốc Trung đơn giản nói rõ mục đích chuyên đi lần này. Vừa nghe hai người tới đây về vụ án vứt xác trên núi hoang mấy năm trước, Thôi Lập Nghiêm lập tức cảnh giác. Các người là ai? Hỏi cái này làm gì? À, chúng tôi được thân nhân người bị hại ủy thác điều tra vụ này. Trương Quốc Trung đơn giản nói qua chuyện của Liêu Nhược Viễn, nhân tiện đưa ra bản copy của hai phần báo cáo nghiệm thi. Chúng tôi đã hỏi một vị chuyên gia, ông ta cho rằng hai báo cáo này không chuẩn xác. Nghe nói anh chính là pháp y đầu tiên có mặt tại hiện trường, cho nên muốn tới hỏi thăm tình hình cụ thể năm đó. Vừa nghe hai từ chuyên gia, vẻ mặt Thôi Lập Nghiêm lập tức biến đổi, vô cùng mất tự nhiên, không thèm liếc mắt nhìn báo cáo trên tay, trực tiếp ném xuống bàn, nói: đã tìm chuyên gia, còn đến hỏi tôi làm cái gì? Vừa nghe lời này, Trương Quốc Trung chợt tỉnh ngộ. Chẳng phải người này năm xưa cũng vì bất đồng ý kiến với chuyên gia tỉnh nên mới từ chức sao? Giờ nhắc đến hai chữ chuyên gia, có khác nào sát muối lên vết thương của người ta? À, chuyện là thế này. Tôi đến từ Thiên Tân, vị Tôn tiên sinh này đặc biệt từ Hoa Kỳ qua đây. Nếu tin vào vị chuyên gia kia, chúng tôi cũng sẽ không ngàn dặm xa xôi tới thỉnh giáo anh. Trương Quốc Trung phản ứng rất kịp thời, xem ra mấy năm này đích thực đã học được công phu của Lưu lão đầu. Hoa Kỳ? Thôi Lập Nghiêm đánh giá Tôn Đình một hồi, giống như vẫn chưa tin. Tôn Đình cũng không nói nhiều, trực tiếp lấy ra hộ chiếu. Thôi Lập Nghiêm cầm xem, đích thực là người Mỹ. Thôi tiên sinh, chúng tôi nghe nói anh kiên trì giữ nguyên quan điểm của mình, thậm chí không tiếc từ chức bảo vệ kết quả giám định. Chúng tôi thật sự vô cùng kính nể, hơn nữa chúng tôi có lòng tin quan điểm của anh là chính xác. Bản lĩnh miệng lưỡi của Tôn Đình không hề tầm thường, chỉ với hai câu này thôi đã khiến đối phương cảm thấy lâng lâng bay bổng. Nghe hai người nói vậy, sắc mặt Thôi Lập Nghiêm lập tức chuyển từ giận sang vui vẻ, vội vàng mời ngồi. À, tới đây, hai vị tiên sinh, bên trong còn có bệnh nhân, tôi đi thu xếp một chút nha. Hết chương thứ 9, chúng ta cùng nghe tiếp chương 10, Trường Sinh Điện. Người dịch: Hoa Ẩn. Khoảng 10 phút sau, Thôi Lập Nghiêm dẫn một người phụ nữ đi ra, lôi dưới gầm giường một cái túi lớn, lấy 3-4 gói thuốc bắc, dùng báo bọc lại đưa bà ta mang về. À, gần đây có nhà máy sản xuất kinh doanh hiệu quả, thu nhiều lợi ích, nhưng lại chẳng thèm mang đến sức khỏe quần chúng nhân dân. Thôi Lập Nghiêm tỏ vẻ căm giận, ngồi xuống chiếc ghế đối diện Trương Quốc Trung. Vậy rốt cuộc anh là Trung Y hay Tây Y? Trương Quốc Trung có chút giờ khóc giờ cười. Trong tủ rõ ràng là thuốc Tây, nhưng Thôi Lập Nghiêm lại đưa thảo dược cho bệnh nhân. Bệnh của bọn họ tốt nhất nên dùng thuốc bắc để từ từ hồi phục. Thôi Lập nghiêm đáp. Vừa rồi anh nhắc tới nhà máy, chuyện là thế nào? Từ nhỏ Tôn Đình đã sống tại Hoa Kỳ, vô cùng tò mò đối với tình hình bên trong Trung Quốc. Lúc này trời vẫn còn sớm, cho nên muốn hỏi thăm đôi điều. Nói chuyện một hồi, Trương Quốc Trung biết được Thôi Lập Nghiêm chính là người huyện Lâm Chương, vốn học ngoại khoa ở Đại học Y, nhưng do ngoại hình quá cao, cảm thấy thiếu tự tin, cho nên học thêm cả Trung Y và Nội khoa, hy vọng năng lực có thể bù đắp khiếm khuyết bên ngoài. Với năng lực của anh ta, sau khi tốt nghiệp không phải được phân đến Lan Châu thì chính là Thiên Thủy, khẳng định có thể là bác sĩ trong bệnh viện lớn. Nào ngờ vào năm cuối đại học, anh ta gặp tai nạn giao thông, bị hỏng mất một mắt. Với tình trạng như vậy, sao có thể giải phẫu cho người khác? Đả kích này khiến Thôi Lập Nghiêm vốn đã rất tự tin, nay lại càng thêm mặc cảm, dứt khoát từ bỏ ngành nghề đã theo đuổi bao năm. Bắt đầu từ con số 0 tròn chỉnh, chuyển qua học pháp y. Với suy nghĩ người chết sẽ không chê cười mình, sẽ thấy Thôi Lập Nghiêm có năng lực cùng thành tích vượt trội, lại rơi vào hoàn cảnh trớ trêu, hội đồng nhà trường thông qua đơn xin chuyển ngành học. Không những vậy, còn tổ chức hội thảo toàn trường với chủ đề noi gương Thôi Lập Nghiêm, nhằm cổ vũ sinh viên noi theo tinh thần học tập kiên cường bất khuất này. Với nền tảng kiến thức có sẵn, Thôi Lập Nghiêm chỉ mất 2 năm thời gian để hoàn thành chương trình học 4 năm, tốt nghiệp với thành tích loại ưu, được phân về làm pháp y tại Cục Cảnh sát huyện Lâm Chương. Thôi Lập Nghiêm nói, phòng khám của tôi nhỏ, bệnh nhân phần lớn là người có thu nhập thấp, không trả nổi tiền thuốc men, cũng không mong kiếm được tiền từ họ, đủ sống là được rồi. Thuốc không phân biệt đông y hay tây y, có thể tận dụng được thì tận dụng, gặp người quá nghèo, đến tiền thuốc cũng miễn luôn. Tôi là một bác sĩ, tuy tốt nghiệp khoa pháp y, nhưng mọi người ở huyện Lâm Chương vẫn luôn tin tưởng ủng hộ. Người từ Thượng Than, Trưởng Lĩnh cũng hay đến đây khám bệnh, mỗi lần đi xe cũng mất 2-3 ngày. Trực Quốc Trung cùng Tôn Đình gật gù cảm thán, thật sự nể phục vị bác sĩ này, vì thế thay phiên nhau nói lời có cánh. Thôi Lập Nghiêm vô cùng hào hứng, từ lúc chào đời đến nay chưa từng có ai khen mình như vậy. À đúng rồi, hai vị ăn cơm chưa? Gần đây có quán thịt nướng khá ngon, bữa này tôi mời. Trong lúc ăn, Trương Quốc Trung hỏi thăm Thôi Lập Nghiêm chuyện năm xưa. Anh ta cũng không giấu giếm, kể lại hết thảy từ đầu tới cuối. Thôn Trưởng Lĩnh, huyện Lâm Chương nằm ngay cạnh Liên Hoa Sơn. Trong thôn có một người tên Lưu Tay To. Sở dĩ kêu Lưu Tay To là vì người này có đôi tay to bè, có thể nắm gọn cả quả bóng rổ. Lưu Tay To cũng được coi là người nổi tiếng ở huyện, vô cùng khỏe mạnh. Có rất nhiều lời đồn về anh ta, phổ biến nhất chính là có một lần anh ta cóng mẹ đi thăm người thân, chẳng may bị nhỡ chuyến, anh ta đã liều mạng đuổi theo ô tô, có điều tài xế không chịu dừng lại. Lưu Tay To nóng nảy, dứt khoát đặt mẹ bên vệ đường, một mình xông lên giữ chặt chiếc thang ở đuôi ô tô. Bất luận tài xế nhấn ga thế nào, động cơ nổ ầm ầm vẫn không thể chuyển bánh. Tài xế sợ tới mức phải chắp tay xin lỗi, tự mình xuống đưa mẹ Lưu Tay To lên xe. Thời kỳ cải cách mở cửa, không ít người dân miền núi hái thuốc bắt đầu nhận thầu trồng dược liệu đại trà. Tuy nhiên Lưu Tay To vẫn lên núi hái thuốc. Ai cũng bảo anh tăng gốc, nhưng theo lời Thôi Lập Nghiêm, Lưu Tay To mới thật sự là người thông minh. Không ai hái thuốc, dược liệu trong núi đều là của mình anh ta. Huống hồ phần lớn dược liệu hoang dã chân chính được xuất khẩu, giới thu mua trả gấp đôi gấp ba so với dược liệu được gieo trồng. Số tiền anh ta kiếm trong 3 tháng bằng người ta lăn lộn nửa năm trời. Phát hiện thi thể vợ chồng họ Liêu chính là Lưu Tay To. Có điều sau khi xuống núi, anh ta hoàn toàn quên mất. Một tháng sau đi hái thuốc, lại thấy hai cỗ thi thể, lúc này mới nhớ ra. Sau đó chạy về ủy ban thôn gọi điện báo cảnh sát. Chuyện này cũng có thể quên sao? Trương Quốc Trung giờ khóc giờ cười. anh ta bị khờ bẩm sinh. Thu Lập Nghiêm nói, biết báo cảnh sát đã khá lắm rồi. Tôi nghe nói anh đã phát hiện một số văn tự bên trên thi thể, nhưng khi chuyển đến cục cảnh sát lại không có. Trương Quốc Trung hỏi. À đúng vậy, cũng chính vì chuyện này cho nên tôi mới tranh luận với mấy chuyên gia trên tỉnh. Thu Lập Nghiêm căm giận nói, thực ra mấy cảnh sát huyện đầu tiên có mặt tại hiện trường cùng với Lưu Tay To cũng nhìn thấy, nhưng bọn họ không chịu tin. Đem nói chữ viết bị cọ xóa trong quá trình vận chuyển, nhưng sao trên quần áo không có dấu vết gì. Tôi là pháp y, cho nên người chịu trách nhiệm cuối cùng chỉ có mình tôi. Anh xem có phải loại chữ này không? Trương Quốc Trung lấy từ trong túi áo ra một mảnh giấy viết điển văn. Giống hệt như vậy đấy. Thôi Lập Nghiêm khẽ gật đầu. Đúng rồi, đồng chí Trương, sao anh lại biết thư này? Trương Quốc Trung thoáng giật mình, sau đó chỉ qua Tôn Đình. À, anh ấy là chuyên gia khảo cổ. Vâng, thư này chính là một loại văn tự cổ đại. Tôn Đình phản ứng rất nhanh. Ra là vậy. Thôi Lập Nghiêm nhìn điển văn, cũng không tiếp tục hỏi nữa. Anh có thể dẫn chúng tôi nơi phát hiện thi thể năm đó hay không? Trương Quốc Trung hỏi. Được chứ, có điều chuyện đã qua nhiều năm, tôi cũng đã quên vị trí đâu rồi. Nhưng tôi có thể dẫn các anh đi tìm Lưu Tay To. Nếu ngay cả anh ta cũng quên, tôi thật sự hết cách đấy. Tại nhà trọ huyện Lâm Chương, Eo Sơn, Lưu Lao Đầu cùng Trương Nghị Thành vừa trông thấy Thôi Lập Nghiêm, không hẹn mà cùng lùi về phía sau một bước. Đặc biệt là Lưu Lao Đầu, thiếu chút nữa bày ra tư thế nghênh địch. Bởi sống đến từng này tuổi, chưa từng thấy qua người có bộ dáng khó coi như vậy. Trương Quốc Trung thuê một chiếc xe tải cỡ nhỏ chở mọi người đến thôn Trường Lĩnh. Đến khoảng giữa trưa, khi không còn đường ô tô có thể chạy, mọi người mới xuống xe. Nơi này có sơn thôn sao? Tôn Đình nhìn chung quanh, chỉ thấy rừng sâu núi hoang, đâu giống có người ở. À không phải nơi này, từ đây đi thêm 20 dặm đường núi nữa mới đến. Thôi Lập Nghiêm mở cửa xuống xe. Tôi đã hẹn với tài xế, giờ này ngày mai đến đón chúng ta. Ngọn núi này thực không tồi. Liễu Lao Đầu dùng tay làm mái, che nắng nhìn về phương xa. Mênh mông hùng vĩ, âm dương hội tụ, chính là một nơi tốt để tu dưỡng bản thân, không thua gì Mao Sơn đâu. Liễu Lão tiên sinh có đôi mắt thật tinh tường. Thôi Lập Nghiêm từ bên cạnh đi lên. Ngọn núi này tên Tây Không Động, từ xa xưa đã được coi là phong thủy bảo địa, có không ít truyền thuyết thần thoại. Nghe nói năm đó Tân Thủy Hoàng đã xây Trường Sinh Cung, còn gọi là Trường Sinh Điện, tế đàn cầu trường thọ cho bản thân ở đây. Vào thời nhà Nguyên, đạo sĩ phái Không Động cũng từng xây đạo quán tại nơi này, tuy nhiên đã bị phá hủy trong thời kỳ cách mạng văn hóa. Trường Sinh Điện, tế đàn. Trương Quốc Trung lẩm bẩm. Người thời xưa mà, cái gì cũng tin. Thôi Lập Nghiêm nói, tôi học ngành y, cái khác không biết, chứ mấy thứ này không gạt được tôi đâu. Tế bào lão hóa là do ADN quyết định, sao có thể trường sinh bất lão? Chú thôi, không phải Tần Thủy Hoàng xây cung A Phòng sao? Trương Nghị Thành cũng có chút hiếu kỳ. Một lịch sử ở trường dạy Tần Thủy Hoàng xây cung A Phòng, đâu có nhắc gì đến Trường Sinh Cung. À, cái đó cũng không phải cung điện gì hết, chỉ là nơi tổ chức hiến tế, gọi là cung cho dễ nghe mà thôi. Thôi Lập Nghiêm mỉm cười nói với Trương Nghị Thành, thầm nghĩ thằng bé này đúng là thông minh lanh lợi, lại còn rất lễ phép. Hết chương thứ 10, chúng ta cùng nghe tiếp chương 11. Băng qua hai ngọn núi, từ xa có thể thấp thoáng trông thấy mấy ngôi nhà, chính là đằng trước, khoảng một tiếng nữa thì đến. Xem ra thể lực của Thôi Lập Nghiêm cũng không tồi. Ngoài trừ trên trán lấm tấm mồ hôi, hơi thở vẫn giữ được đều đặn. Mấy ngôi nhà đó là một thôn sao? Trương Quốc Trung cầm kính viễn vọng, miệng lẩm bẩm đếm. 10 ngôi nhà, cứ cho là một nhà 5 nhân khẩu, vậy toàn thôn chỉ có khoảng 60 người, còn nhỏ hơn cả thôn Tịch Tử ở Ba Sơn lần trước. Trường Lĩnh là thôn nhỏ nhất huyện Lâm Chương, toàn thôn có 43 nhân khẩu, quản lý hành chính thuộc về thôn Thượng Than, tuy nhiên cũng chẳng có gì để quản. Thôn Lập Nghiêm vẫy tay, mọi người lại tiếp tục lên đường. Tục ngữ có câu vọng sơn bảo từ mã, ý muốn nói chỉ nhìn thôi sẽ không thể biết chính xác xa bao nhiêu. Đường đến thôn Trường Lĩnh thậm chí còn dài hơn vượt qua hai ngọn núi lúc trước, hơn nữa vô cùng gập ghềnh, phần lớn không thể gọi là đường, cùng lắm chỉ là bụi cỏ bằng phẳng một chút mà thôi. 3 giờ chiều, trước cửa thôn Trường Lĩnh, tuy nhìn từ xa thấy nhỏ, nhưng khi lại gần mới nhận ra diện tích không hề nhỏ chút nào. Quanh thôn có hàng rào tre, nghe nói thôn Thượng Than đã cho người đến dựng lên, từ độ cao cũng như cách bố trí lại nằm trong núi sâu rừng già, mở cửa cũng chẳng có ăn trộm, làm rào tre phòng chống ai đây. Trong thôn chỉ có lưa thưa vài người, không biết đã ra ngoài hay ngồi yên trong nhà. Rìa thôn có căn nhà nhỏ cũ kỹ, một người nằm trên thềm cửa ngáy khò khò, từ xa trông chẳng khác gì một xác chết. À, người đó chính là Lưu Tay To. Thu Lập Nghiêm cười ha ha, đi tới trước sân, ha miệng kêu lên một tiếng, âm lượng dễ đến 80 decibel, khiến mảng nhĩ mọi người chấn động. Không ngờ, Lưu Tay To dường như chẳng nghe thấy gì, chỉ xoay người rồi tiếp tục ngủ ngon lành. Bất đắc dĩ, Thôi Lập Nghiêm đành kéo cổng rào đi vào sân, cúi mình ngồi xuống, dùng tay lay một lúc lâu. Lưu Tay To mới chậm rãi ngồi dậy, thấy Thôi Lập Nghiêm lập tức nở nụ cười ngây ngô, vội vàng đứng lên, lôi từ sau cửa ra một bao dược liệu to đùng. Không phải thu mua dược liệu, Thôi Lập Nghiêm nhíu mày nói, mấy năm trước cậu tìm thấy 2 cây xác trong núi, còn nhớ ở đâu không? Xác chết. Lưu Tay To suy nghĩ nửa ngày, nói, nhớ rõ, con tới cảnh sát. Mấy người này muốn đến đó, cậu dẫn chúng tôi đi một chuyến nha. Thôi Lập Nghiêm nói, à được được, để tôi lấy giày. Dứt lời, Lưu Tay To đẩy cửa vào nhà. Anh với cậu ta quen thân lắm sao? Trương Quốc Trung thắc mắc. Không, tôi chỉ mua dược liệu của cậu ta có một lần. Thôi Lập Nghiêm nói tiếp. Mọi người bảo Lưu Tay To ngớ ngẩn, chẳng qua chỉ là tư duy logic hơi kém chút thôi. Tôi thấy ngoài trừ sức lực, trí nhớ của cậu ta còn tốt hơn người bình thường rất nhiều đấy. Hai người đang say sưa nói chuyện, đúng lúc này Lưu Tay To từ trong nhà bước ra, đầu đội mũ rơm, chân giỏ giày vải xanh, với tay cầm cây túi treo trên vách, dùng dây thừng buộc vào eo, hô, đi thôi. Băng qua 3 ngọn núi, lúc này sắc trời đã tối, đoàn người đi tới trước một sơn động. Lưu Tay To ngẩng đầu nhìn trời, lẩm bẩm đếm sao, lại nhìn thấy núi xung quanh, sau đó cẩn thận tìm trên mặt đất. Cậu ta đang làm gì đây? Trương Quốc Trung nhỏ giọng hỏi Thôi Lập Nghiêm. À, tôi nhớ quanh hiện trường có một sơn động, nhưng năm đó chúng tôi không đến bằng đường này, cho nên không dám khẳng định. Ở đây, Lưu Tay To tìm được một gốc cây không cao lắm, toét miệng cười ngây ngô, xem ra nó chính là vật tham chiếu của cậu ta. Ở đây sao? Lưu lao đầu sừng sốt. Trên đường đi đang ngang qua mấy cái tụ âm chỉ, tất cả đều không phải. Vị trí trước mắt đâu phải tụ âm chỉ, cũng không giống như bị bày trận, sao có thể là nơi này? Đúng vậy, hình như là ở đây. Thôi Lập Nghiêm cố gắng nhớ lại. Lưu huynh đệ, cậu có thể nói cho chúng tôi biết vị trí cụ thể ở đâu không? Trương Quốc Trung đi đến trước mặt Lưu Tay To. Lưu Tay To ngước mắt nhìn Trương Quốc Trung, cau mày suy nghĩ, nhìn cây cây, rồi lại nhìn qua bụi cỏ, dứt khoát nằm xuống, lăn qua lộn lại, thay đổi vài tư thế, cuối cùng nói với Trương Quốc Trung. Nằm như vậy, thế này sao? Trương Quốc Trung thoáng nhìn qua Trương Nghị Thành, hỏi Diêu Tử có phản ứng gì không? Trương Nghị Thành lắc đầu. Trương Quốc Trung cẩn thận đi quanh vị trí lưu tay to nằm xuống, kiểm tra một vòng, không phát hiện được thứ gì. Mặt đất bằng phẳng, đều là cỏ. Bác sĩ Thôi, thời điểm anh kiểm tra thi thể, có phát hiện xung quanh có hương, nến, hòn đá, linh tinh gì đó không? Hương, nến. Thôi Lập Nghiêm cau mày. Nến gì cơ? À, chính là loại tháp trong chùa miếu đây, Trương Quốc Trung nói. Thôi Lập Nghiêm lắc đầu. Khi ấy tôi và các đồng nghiệp đã tìm trong vòng mấy trăm mét xung quanh, ngoài trừ một cái túi du lịch, bên trong đựng một số vật dụng cắm trại cùng giấy tờ tùy thân, không có thứ nào khác. Cái này hơi kỳ lạ. Liễu lao đầu lấy la bàn chăm chú nhìn một hồi, vừa không tụ âm cũng không tụ dương, cho dù để người chết ở đây cũng không có khả năng trở thành thấp thi. Vậy sao xác của vợ chồng họ Liêu không bị phân hủy? Huồng chỉ theo lời Thôi Lập Nghiêm, Liêu tay to phát hiện thi thể hai lần, thời gian cách nhau một tháng, thi thể không có bất kỳ dấu hiệu hư thối nào. Căn cứ xu thế âm dương trong núi, sao có thể như vậy? Quốc Trung, để xem có manh mối nào không. Men theo triền núi, trèo lên chừng khoảng 20-30 mét, Trương Quốc Trung cẩn thận quan sát địa hình xung quanh, hoàn toàn không có dấu hiệu tụ âm, cũng không có bố cục trận pháp. Nếu thi thể ở đây không bị phân hủy, trong Mao Sơn thuật cũng chẳng có cách nào giải thích. Không giống như trùng hợp. Sau khi leo lên sườn dốc, Trương Quốc Trung nói với Lưu Lao Đầu, nơi này căn bản không có khả năng tụ âm khí, nếu muốn cũng không để ở đây. Cũng không giống bày trận. Lưu Lao Đầu cau mày. Nếu là tụ âm trận, ngoài trăm bước sẽ trở nên vô dụng. Nơi này toàn cỏ là cỏ, đến hòn đá cũng không thấy. Hơn nữa còn có côn trùng mũi kiến, không giống đã bị bố trận. Trừ phi đối phương bày đại trận, xây dựng công trình có quy mô khủng bố. Có điều, để giết chết hai người có cần tốn công tốn sức vậy không? Các người cứ ở đây, tôi đi hái thuốc. Lưu Tay To bỗng đứng dậy, hướng về phía mọi người chào, sau đó nhanh chóng theo triền núi trèo lên cao hơn. Ban đầu Trương Quốc Trung muốn gọi anh ta lại, nhưng hô vài tiếng phát hiện căn bản Lưu Tay To không để ý, cho nên đành thôi. Buổi tối mọi người nghỉ lại bên trong sơn động, diện tích không lớn lắm, chiều sâu chỉ khoảng 10 mét. Nhóm lửa lấy bánh mì ra ăn. Trực Quốc Trung cùng Lưu Lao Đầu phỏng đoán đủ loại tình huống, nào là bị người khác yểm bùa, nào là ăn nhầm vật lạ. Thôi Lập Nghiêm giống như nghe tiếng nước ngoài, dân muốn góp chuyện đôi ba câu nhưng lại không biết nói gì. Anh bạn nhỏ, xin hỏi cha với bác hai của cậu làm nghề gì? Hình như có liên quan đến cả ngũ hành bát quái à? Thôi Lập Nghiêm không hiểu Trương Quốc Trung và Lưu Lao Đầu nói gì, vì thế quay sang bắt chuyện với Trương Nghị Thành. Ba con là trưởng môn Mao Sơn, chú có biết phái Mao Sơn không? Giống như trong mấy phim điện ảnh Hồng Kông đó. Trương Nghị Thành vừa nói vừa khua tay múa chân. Mao Sơn bắt quỷ? Thôi Lập Nghiêm bật cười ha ha, trong lòng không cho là thật. Cha cậu là đạo sĩ sao? Trông không giống lắm. Trương Nghị Thành sợ Thôi Lập Nghiêm hiểu lầm, loại chuyện này đâu phải một hai câu là có thể giải thích rõ ràng. À, thật ra ba con mở trang trại nuôi gà nuôi heo, bắt quỷ là sở thích cá nhân. Bà không phải đạo sĩ, tinh ra thì là đệ tử tục gia. Ra là vậy. Thôi Lập Nghiêm khẽ nhíu mày, thầm nhủ trên đời này có sở thích kỳ lạ vậy sao? Chú xem chú Sơn kìa, từng làm cảnh sát cùng tham gia quân ngũ, vậy mà bị quỷ nhập thân. Mày có bác hai ra tay kịp thời. Còn chú Tôn nữa cũng bị y hệt đấy. Trương Nghiện Thành chỉ về phía eo sơn đang nhắm mắt ngủ cùng Tôn Đình đang xem bản đồ. Nếu chú thật sự muốn gặp quỷ, khi nào về khách sạn con sẽ ghi cách giúp chú nhìn thấy. Có điều chú đừng hối hận đây nhé. Thật sự có quỷ? Trong vẻ mặt nghiêm túc của Trương Nghị Thành, Thôi Lập Nghiêm cũng có chút dao động. Quỷ hại người thế nào? Bóp cổ sao? Hồi nhỏ, người lớn không cho trẻ con lên núi chơi, thường nói gạt là ở đó ma quỷ. Nếu để nó bắt được, sẽ bị bóc cổ đến chết. Cho nên trong đầu Thôi Lập Nghiêm luôn nghi ma quỷ chỉ biết làm việc này. Nghe Thôi Lập Nghiêm hỏi vậy, không đợi Trương Nghị Thành trả lời, Trương Quốc Trung lập tức chuyển đề tài. À đúng rồi, bác sĩ Thôi, trong báo cáo nghiệm thi của Cục Cảnh sát viết, trên cổ người chết có vết hằn rõ ràng. Thời điểm anh kiểm tra thi thể, có thấy gì không? Lúc đó ngoại trừ những văn tự trên cơ thể người chết, anh có phát hiện thêm điều gì khả nghi hay không? À, lúc đó hai thi thể nằm nghiêng trong bụi cỏ, tay đưa lên bóp cổ đối phương, giống như thế này này. Nói rồi Thôi Lập Nghiêm vươn tay làm bộ bóp chặt cổ Trương Nghị Thành. Các ngón tay chặt cứng, làm cách nào cũng không gỡ được. Khi ấy chúng tôi định dùng kim, cùng mày có liều tay to giúp bẻ ra. Nhưng lạ ở chỗ, trên cổ họ không phát hiện bất kỳ dấu vết nào. Vậy mà sau khi đưa thi thể về Cục Cảnh sát, văn tự trên người tự dưng biến mất, vết hằn trên cổ lại hiện ra. Ở đây không có vết hằn, đưa về cục lại có. Trương Quốc Trung cau mày. Theo lẽ thường, người sống bị thương sau 1-2 ngày sẽ hiện lên màu xanh tím, nhưng người chết máu đã không tuần hoàn, sao có thể xuất hiện tình huống này? Cái này tôi cũng không để ý. Thôi Lập Nghiêm nói tiếp. Do người chết mang quốc tịch nước ngoài, cho nên đã kinh động bên trên. Tỉnh trực tiếp phái đoàn chuyên gia qua đây, thi thể đưa về huyện liền không cho động vào. Đến báo cáo nghiệm thi và kiểm tra hiện trường của tôi, bọn họ cũng không xem. Nhóm chuyên gia kia nhận định thế nào về vết hằn trên cổ nạn nhân? Liễu lão đầu hỏi. Bọn họ chẳng tìm ra manh mối gì, hình như đến cuối cùng cũng không làm rõ vết hằn do vật gì gây nên. Tôi còn nhìn qua bên ngoài, hình dạng vết hằn không theo quy tắc nào cả, không giống bị siết bằng dây thừng, thậm chí cũng khó xác định là do trước hay sau khi chết gây nên. Cuối cùng các chuyên gia kết luận, rất có thể tội phạm đã để lại khi lôi kéo thi thể. À, có một tên tội phạm nào lại ngốc đến độ kéo cổ người chết như thế chứ? Chỉ cần nhắc đến hai chữ chuyên gia, Thôi Lập Nghiêm có vẻ vô cùng ấm ức. Không cho tôi kiểm tra, bọn họ cũng có hơn gì đâu. Đúng rồi, còn một việc rất khả nghi. Thôi Lập Nghiêm nhớ lại, ngoài trừ văn tự trên người thi thể, còn có một điểm mà tôi khác với các chuyên gia. Thật sao? Trương Quốc Trung hai mắt sáng ngời. Là gì vậy? Thời điểm được phát hiện, phần bụng thi thể rất lớn, cả nam lẫn nữ, ân lên còn có độ co giãn. Thôi Lập Nghiêm dùng tay làm mẫu. Ban đầu tôi tưởng là chướng khí của xác chết trong quá trình phân hủy, cho nên không chú ý. Nhưng khi tới Cục Cảnh sát, bụng thi thể rõ ràng đã nhỏ đi rất nhiều, không còn độ co giãn, cũng không có vết thương nào rõ ràng, thực không thể giải thích nổi. Đáng tiếc thân nhân người chết không đồng ý giải phẫu thi thể, cũng không yêu cầu phá án, cuối cùng chẳng thể làm gì hơn. Người mang quốc tịch nước ngoài mà, bối cảnh, quan hệ xã hội, đến mục đích đến nơi này cũng không biết phá án thế nào đây. Trương Quốc Trung và Lưu Lao Đầu nghe xong cùng nhau gật đầu. Cái chết như vậy đúng là rất kỳ lạ, trước giờ chưa từng nghe qua. Xem ra trước mắt chỉ có thể trông chờ vào Tần Qua và Khúc Thanh Thanh. Nếu vẫn không được, chuyện này cũng đành từ bỏ. Vụ án không đầu không đuôi, không manh mối, biết đường nào mà lần đây. Đúng rồi, động cơ. Eo Sơn nãy giờ vẫn luôn im lặng, bông rừng buột miệng. Nơi đây núi hoang rừng sâu, lẽ nào bọn họ tới du lịch? Vậy mục đích chuyến đi này là gì đây? Đã động chạm tới lợi ích của ai? Đồng chí Sơn nói chi lý, tôi thấy chúng ta nên thay đổi góc độ điều tra. Thôi Lập Nghiêm gật gù. Cái này tôi đã hỏi Liêu thiếu gia, cậu ấy cũng không biết. Liêu lao đầu nói. Tuy nhiên có thể hỏi thăm chút tin tức thông qua gì của cậu ấy. Nhìn đồng hồ đã sắp 10 giờ, Thôi Lập Nghiêm vươn vai nói. Chúng ta mau đi ngủ thôi, sáng mai còn quay về. Đầu giờ trưa sẽ ra tới quốc lộ. Thật ra Trương Nghị Thành rất buồn ngủ, nhưng trước mắt ngoài trừ Tôn Đình, mấy người còn lại đều ngáy to như sấm. Thêm hiệu ứng cộng hưởng trong sơn động, quả thực chẳng khác gì nằm giữa trận địa pháo. Chưa kể không khí vừa ẩm lại vừa lạnh, lăn qua lộn lại một hồi vẫn không tài nào ngủ được. Đang lúc mơ mơ màng màng, bỗng nghe loáng thoáng tiếng diều hâu kêu từ bên ngoài vọng vào, khiến Trương Nghị Thành giật mình cả kinh. Chẳng lẽ Tiểu Diêu có chuyện gì? Hết chương 11, chúng ta cùng nghe tiếp chương 12. Hốc đá. Trương Nghị Thành choàng mở mắt, hướng về phía Diêu Tử, thấy con chim diều hâu vẫn bị buộc ở đó. Khốn kiếp, thì ra là diều hâu hoang dã. Trương Nghị Thành trở mình định ngủ tiếp, nhưng chưa qua nửa tiếng, chợt nghe tiếng đập cánh phành phạch. Trương Nghị Thành vội vàng bật dậy, phát hiện chim diều hâu của mình đang bay ra khỏi sơn động. Dây thừng buộc chân đã bị đứt đoạn từ lúc nào, vì thế vội vàng đuổi theo. Ngoài sơn động, khắp nơi tối đen như mực, xòe bàn tay không thấy năm ngón. Chim diều hâu đã sớm không thấy tăm hơi. Trương Nghị Thành gấp đến độ dậm chân thùm thụp, vội chạy vào động, mở túi của Trương Quốc Trung lấy đèn pin. Còn làm gì thế? Trương Quốc Trung mơ mơ màng màng hỏi. Diêu Tử chạy mất rồi, con ra ngoài xem sao. Trương Nghị Thành cũng không nhiều lời, cầm đèn pin chạy nhanh ra khỏi sơn động. Đừng đi xa quá. Trương Quốc Trung cũng không như để ý, thầm nghĩ bên ngoài là khe núi, mặt đất đều là cỏ, chắc sẽ không có gì nguy hiểm. Chiếu đèn pin nửa ngày, Trương Nghị Thành phát hiện trên mỏm đá cách đó không xa có một con diều hâu hoang dã, bên cạnh là Diêu Tử của mình đang đập cánh phành phạch. Mau về đây! Trương Nghị Thành cố hết sức thổi còi, nhưng con chim diều hâu dường như không nghe thấy. Đồ khốn, dám dụ dỗ Diêu Tử nhà tao! Trương Nghị Thành tức giận thở phì phì, lôi ra cây đá, nhặt một viên sỏi, nhắm thẳng chim diều hâu hoang dã mà bắn. Bộp một tiếng, viên sỏi đập vào bên dưới mỏm đá. Diều hâu kêu lên hai tiếng, sau đó vỗ cánh bay mất. Đồ tồi mà, thấy trai là tít hết cả mắt, mau về đây cho tao! Trương Nghị Thành cầm đèn pin, nhanh chóng đuổi theo. Chú thích: chim diều hâu của Trương Nghị Thành là con cái. Không biết hai con chim này có ý trêu người Trương Nghị Thành hay không, cứ bay một lúc lại ngừng. Nhất là Diêu Tử, bay chừng 20-30 mét lại xa xuống, giống như có chút lưu luyến, khiến Trương Nghị Thành chịu hết nổi. Thầm nghĩ, thả người bay luôn đi cho khuất mắt, không thì quay về đây, cứ bay lại dừng, bay lại dừng là ý gì? Trương Nghị Thành tay cầm đèn pin, một mạch lao về phía trước, thử đủ mọi cách, từ thổi còi đến huýt sáo. Thế nhưng chỉ cần cậu bé lại gần, hai con chim lại tiếp tục bay đi. Cứ thế chừng hơn nửa giờ, không biết đã đi được bao xa, Trương Nghị Thành thật sự thở không ra hơi. Dứt khoát ngồi phịch xuống đất, thuận tay nhặt cục đá ném cho bó tức. Cái đồ khốn này, coi như ta chưa từng nuôi ngươi. Hậm hực một hồi, Trương Nghị Thành bắt đầu tìm đường quay về. Chợt phát hiện cảnh vật xung quanh có chút không thích hợp. Đây là nơi nào? Trương Nghị Thành trong lòng cả kinh, chỉ thấy bốn phía sương mù dày đặc, tối đen một mảng. Dùng đèn pin chiếu sáng, chẳng có sườn núi nào hết, tất cả đều là bụi rậm, hoàn toàn không thấy sơn động cắm trại. Chiếc đèn pin trong tay Trương Nghị Thành chính là đèn pin quân dụng, được mang về từ Hoa Kỳ. Theo lý mà nói, độ sáng mạnh hơn nhiều so với đèn pin bình thường. Có điều giờ phút này, dưới như luồng sáng không đi được xa lắm. Trương Nghị Thành dựa vào trí nhớ, chân thấp chân cao, tìm đường quay về. Thế nhưng sau khoảng 10 phút, phát hiện cảnh vật hai bên có chút quen mắt, cẩn thận chiếu đèn pin ra xung quanh. Thì ra là chỗ lúc trước nhặt đá ném chim diều hâu. Vệt lõm của hòn đá vẫn còn nguyên dưới đất. Sao lại thế này? Tuy Trương Nghị Thành nghe con mới sinh không sợ cọp, nhưng giờ phút này khó tránh khỏi có chút chột dạ. Nhớ lại lời Lưu Lao Đầu đã nói, hiện tượng này gọi là quỷ đà tường, thường xuất hiện ở nông thôn, quanh khu vực có mồ mả. Trong Mao Sơn Thuật có giải thích là do âm khí hoặc oán khí quá nặng gây nên. Quái lạ, Trương Nghị Thành tuy còn ít tuổi, nhưng tư duy lại rất cẩn trọng. Theo kết luận của Trương Quốc Trung và Lưu Lao Đầu, sau khi quan sát địa hình quanh sơn động, bọn họ qua đêm không tụ âm cũng không tụ dương, thậm chí âm khí trong núi cũng không đi qua. Vị trí hiện tại của mình chỉ cách sơn động chừng nửa giờ đi bộ, sao có thể gặp hiện tượng này chứ? Chẳng lẽ gần đây có mộ cổ với quy mô lớn? Trương Nghị Thành nhặt hòn đá vẽ quanh mình một vòng tròn, sau đó dùng vai làm chuẩn, vẽ một đường ngang bên trong, lại vẽ một đường dọc tạo thành hình chữ thập, sau đó xoay người một góc 90 độ, tiếp tục đi về phía trước. Qua chừng 10 phút, tuy đã thoát khỏi quỷ đà tường, nhưng càng đi, Trương Nghị Thành càng cảm thấy hoang mang, không thể nhận ra mình đang ở đâu. Bốn phía sương mù, nhìn đồng hồ thấy chưa đến 2 giờ, xem ra đành phải chờ đến sáng mai, chấp nhận hứng gió lạnh cả đêm rét cóng. Đi thêm vài phút, thấp thoáng trông thấy sườn núi, Trương Nghị Thành vội vàng chạy tới, hít sâu mới hơi, bắt đầu trèo lên trên. Lúc trước nghe Thôi Lập Nghiêm nói, sương mù trong khe núi dày khoảng 20-30 mét, chỉ cần leo cao hơn một chút, bật đèn pin chiếu sáng, có thể nhìn thấy trong phạm vi 1 cây số. Trương Nghị Thành suy nghĩ rất đơn giản, thấy mình ra ngoài mãi không về, nhất định ba sẽ đi tìm, chỉ cần dùng đèn pin báo hiệu là có thể nhìn thấy. Có điều trên sườn núi, gió thổi lồng lộng, còn mạnh hơn cả dưới khe núi, khiến Trương Nghị Thành lạnh đến chân tay cứng đờ. Trong lòng ấm ức, địa công chẳng còn cách nào. Trong núi xòe tay không thấy 5 ngón, mình cứ chạy lung tung sẽ càng lúc càng xa. Trường Mạnh chỉ có thể tìm một nơi tránh gió, chờ đến khi trời sáng. Trương Nghị Thành chiếu đèn pin, ban đầu tìm nơi có thể tránh gió. Không tìm thì thôi, tìm rồi mới phát hiện nơi đây chính là một sườn núi chọc, chẳng có bất kỳ tảng đá nào nhô lên, đến thân cây to một chút cũng không có. Trương Nghị Thành chân thấp chân cao, men theo sườn núi đi chừng 20 phút mới thấy một sơn động nhỏ cao ngang đầu người. Bên trong sâu khoảng 3 mét, trong góc có một cây hốc. Dùng đèn pin chiếu vào, chỉ thấy đường kính khoảng 40-50 cm, sâu không thấy đáy, dường như là do thiên nhiên tạo thành. Vào trong sơn động tránh gió, Trương Nghị Thành cúi đầu nhìn đồng hồ, 2 giờ rưỡi. Đúng là xui xẻo 8 đời mà. Trương Nghị Thành lào bào vài câu, dứt khoan đặt đèn pin hướng ra ngoài cửa động, thầm nhủ, nếu ba và mọi người nhìn thấy sẽ biết mình đang ở đâu. Qua chừng hơn 1 giờ, Trương Nghị Thành thật sự nhịn không nổi, cuộn người lại thành một đống, bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Trong lúc mơ mơ màng màng, bỗng nhiên cảm giác có một bàn tay túm lấy cổ chân mình. Ây da, để con ngủ thêm chút nữa đi. Mới đầu, Trương Nghị Thành còn nghĩ mình đang ở nhà, ba mẹ đang gọi mình dậy đi học. Thế nhưng vừa dứt lời, liền phát hiện có chút không thích hợp. Bình thường ba mẹ gọi mình đều là đẩy vai đẩy người, làm gì có túm chân chứ. Là ai? Trương Nghị Thành phản ứng cực nhanh, choàng mở 2 mắt, vội vàng vươn tay cầm lấy đèn pin. Có điều chưa kịp làm gì, liền cảm thấy bàn tay đang túm cổ chân bỗng nhiên tăng lực, ra sức kéo mình vào trong hốc đá sâu hoắm kia. Trương Nghị Thành hét lên một tiếng chói tai, cô ngoài ra bên ngoài, một chân trực tiếp đạp vào miệng hốc, liên tục hô cứu mạng theo bản năng. Trương Nghị Thành bám chặt 2 tay vào mấy khối nham thạch trong động, cô run chiếc chân bị túm ra ngoài. Nhưng bất luận cậu bé dùng sức thế nào, cổ chân vẫn giống như bị xích sắt cột chặt, rút mãi không ra. Bà ơi, bác hai ơi, cứu con với. Trương Nghị Thành dù sao cũng là trẻ con, giờ phút này nước mắt chảy dài, trên người chẳng hề có thứ gì có thể làm vũ khí, bản thân đang ở đâu cũng không biết. Trong hoàn cảnh này, nếu không gặp kỳ tích, chị e chết ở đây cũng chẳng ai phát hiện. Trương Nghị Thành không ngừng vùng vẫy, nhưng lực kéo kia quá mạnh, mọi cố gắng dường như vô dụng. Hai tay ôm mỏm đá, chưa được vài giây cũng bị tuột ra. Cứ thế, chẳng mấy chốc, nửa thân Trương Nghị Thành đã bị lôi vào trong hốc đá. Bà ơi, bà ơi! Trương Nghị Thành bất lực mếu máo, hai tay dần buông lỏng. Đúng lúc này, cậu bé bỗng dưng cảm giác có 2 bàn tay túm lấy cổ áo mình. Xoẹt một tiếng, áo trên người rách toạc, Trong lúc mơ hồ, chỉ thấy trước mắt xuất hiện một đôi chân to bè. Cứu mạng, cứu mạng! Trương Nghị Thành bất chấp người vừa làm rách áo mình là ai, cố hết sức ôm chặt đôi chân trước mặt. Đúng lúc này lại thấy hai bàn tay kia xốc nách mình lên. Ôi xa! Trương Nghị Thành hét to một tiếng, toàn thân căng như dây đàn, thiếu chút nữa chiếc chân bị túm đứt lìa. Nói ra cũng thật kỳ quái, tuy cảm giác thân thể mình đã được lôi ra khỏi hang động, nhưng cổ chân dường như vẫn bị tóm chặt. Chẳng lẽ thứ kia cũng bị lôi tuột ra ngoài sao? Chú giải trong quyển 1 Ngọc Tỷ Truyền Quốc từng nhắc đến phương pháp đơn giản nhất thoát khỏi quỷ đà tường, chính là chuyển hướng đi 90 độ, với điều kiện trong tay phải có công cụ xác định phương hướng như là bàn. Theo giải thích trong Mao Sơn Thuật, cơ thể con người chịu ảnh hưởng của âm khí nhất định sẽ sinh ra ảo giác. Bản chất quỷ đà tường chính là do ảo giác tạo thành. Lúc gặp phải quỷ đà tường, nếu không có bất kỳ vật gì làm tham chiếu, có thể chuyển hướng vuông góc, thực ra cũng không phải đúng 90 độ. Cho nên một số nơi ở nông thôn có lưu truyền một phương pháp, chính là vẽ xung quanh thân mình một vòng tròn, bên trong vẽ hình chữ thập, lấy cái này làm vật tham chiếu, xoay 90 độ, kết quả tương đối chuẩn xác. Hết chương thứ 12. Kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Trương Nghị Thành bị vật gì túm lấy chân, và người xuất hiện xách Trương Nghị Thành lên là ai? Liệu Trương Nghị Thành có bị gì nguy hiểm đến tính mạng hay không? Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào kỳ sau nha. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những phần sau.